Võ Hiệp Trùng Sinh, quyển 1 chương 9, liên tiếp đánh bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, Giang Tiểu Vũ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, miệng há lớn tựa như đem sự tình Lâm Dật muốn khiêu chiến top 100 nói ra, hận không thể đem tin tức này nói cho toàn bộ thiên hạ, dẫn tới vô số người vây xem. Thời gian không lâu lắm lại có thêm mấy trăm tên đệ tử chạy tới cùng đi theo phía sau bọn họ, tạo thành một cái đại đội. Lâm Dật cũng không có ngăn cản hành vi Giang Tiểu Vũ, hắn có tự tin tuyệt đối, có thể đem từng cái đệ tử top 100 kéo xuống ngựa. Hành vi của Giang Tiểu Vũ sẽ hấp dẫn nhiều người, làm thanh danh của hắn truyền càng lớn hơn. Đối với làm như nào để tấn chức lên đệ tử thượng viện, trong lòng Lâm Dật đã có một cái kế hoạch tường tận. Chính là tạo thành hiệu quả oanh động, trở thành tân đệ tử chói mắt nhất. Phương pháp từ đệ tử hạ viện tiến vào thượng viện của Hoa Sơn vẫn là kiểu cũ. Một là từ lúc tuổi còn nhỏ, tư chất cao, tiềm lực lớn nên được từ trong hàng ngũ đệ tử tuyển nhận vào, đơn giản mà nói, chính là được các nhân vật cao tầng Hoa Sơn vừa mắt sẽ chiêu mộ. Đối với cái này, Lâm Dật cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Bởi vì hắn đã 15. 16 tuổi, trở thành nhược điểm lớn nhất, sẽ không có bất kỳ đại nhân vật nào vừa ý hắn. Hai là dùng thực lực xông vào, trở thành top 100 đệ tử hạ viện, làm người nổi bật trong đó, tiếp cận cảnh giới cao thủ tam lưu, hầu như có 9 thành hy vọng tiến vào thượng viện. Mà mục tiêu Lâm Dật chính là cái này, dùng thực lực tuyệt đối, không có tranh luận cái gì, trở thành đệ tử mạnh nhất hạ viện, xông vào thượng viện. Đám người trùng trùng điệp điệp tràn vào tiểu viện top 100 đệ tử mới, đưa tới các đệ tử trong trăm cái tiểu viện chú ý, cả đám đều từ trong tiểu viện đi tới la ló. Những ngày này vì tranh đoạt tư cách top 100 tiểu viện, bọn hắn đều đã trải qua loạn chiến gian khổ, một phen chém giết, rốt cục bài xuất định ra top 100. Vốn tưởng rằng có thể tại trên vị trí này ngồi lâu một chút, nhưng hôm nay lại xảy ra một màn như vậy. Một đám người trùng điệp đến khiêu chiến, làm bọn hắn không thể không nhíu mày, trong nội tâm mơ hồ có chút lo lắng. Lâm Dật trước tới khiêu chiến, Lâm Dật tiến lên một bước đến vị trí một tiểu viện, hai tay ôm quyền, quát lớn. Quả nhiên là người khiêu chiến, đệ tử top 100 tiểu viện sắc mặt hơi đổi. Ôi, nên đến vẫn phải đến, trong sân nhỏ tiểu viện đi ra một gã thiếu niên 14 tuổi, trên mặt có nụ cười khổ. Ngồi ở vị trí này hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý xong. Vị trí mà hắn có được này như thùng thuốc nổ, tùy thời sẽ bị người cho một cước đá xuống. Quả nhiên, chưa cho hắn ngồi an nhàn, người khiêu chiến đã tới rồi. Tại dưới ánh mắt hả hệ của mấy đệ tử top 100 khác, hắn đi ra, hai tay ôm quyền. Đệ tử top 100 tên Dư Hải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lâm Dật rút kiếm ra khỏi vỏ, báo ra tên của mình. Thủ tục khiêu chiến hạ viện rất đơn giản, cũng là rất chính thức. Mỗi người cần báo ra danh hào của mình, sau khi đưa ra khiêu chiến, mới bắt đầu khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, tiểu viện liền thuộc sở hữu, đồng thời cũng tiến vào top 100. Thủ tục đã xong, hai người không có nhiều lời, rút kiếm ra tay. Dư Hải vừa ra tay, liền là võ học sở trường nhất, Hoa Sơn kiếm pháp. Hoa Sơn kiếm pháp của hắn ngắn ngủn trong vòng một tháng, liền đã đạt đến cảnh giới lực hữu tiểu thành, tại trong hàng ngũ đệ tử tiến độ cũng là rất tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào Hoa Sơn kiếm pháp cảnh giới lực hữu tiểu thành, hắn tiến nhập hạng 100. Hôm nay thấy Lâm Dật chuẩn bị sung túc mà đến, hắn tự nhiên không dám lưu thủ. Bạch Vân xuất tụ, hạ thân xuống, vùng kiếm bổ ngang. Lâm Dật cười nhạt một tiếng, bất luận kiếm pháp chiêu thức gì cũng vô dụng thôi. Lâm Dật tùy ý một kiếm ngăn chặn, đem Bạch Vân xuất tụ của Dư Hải đánh trở về. Dư Hải biến sắc cực kỳ ngưng trọng. Đối thủ vậy mà tùy ý một kiếm ngăn trở hắn, trên thân kiếm truyền đến lực rung động, hắn hầu như phải cầm kiếm bằng hai tay mới chế trụ được. Hắn không dám xem thường gì, đem 10 thức khác của Hoa Sơn kiếm pháp dùng hết ra. Hữu Phượng Lai Nghi, Thiên Thân Đảo Huyền, Bạch Hồng Quán Nhật, mỗi chiêu thức đều liên tiếp thi triển ra, vô cùng hoàn mỹ. Nhưng mỗi lần xuất chiêu, đều bị Lâm Dật nhẹ nhõm ngăn trở. Trán Dư Hải đầy mồ hôi, quá sức mệt mỏi, trái lại vẻ mặt Lâm Dật phong khinh vân đạm, hiển nhiên 11 thức Hoa Sơn kiếm pháp đối với hắn không hề có áp lực. Dư Hải thấy vậy liền hiểu rõ thực lực người ta hơn mình quá xa, căn bản là không cùng một cấp bậc. Người khiêu chiến trước mắt này, ngay cả kiếm pháp cũng chưa dùng, chỉ dựa vào nhãn lực tiện tay ngăn chặn mà thôi. Cảnh giới kiếm pháp của hắn cao hơn bản thân mình nhiều lắm. Ngừng, Dư Hải lập tức gọi ngừng, vẻ mặt cười khổ nói. Lâm Dật sư huynh võ công cao cường, Dư mộ cam bái hạ phong. Nhìn lướt qua tiểu viện ở sau lưng, trong mắt hiện lên một tia không nở, nhưng vẫn kiên quyết đứng lên. Ta sẽ lập tức thu dọn hành trang, đem tiểu viện này đưa cho Lâm Dật sư huynh. Lấy lên được thả xuống được, Lâm Dật trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, liền ngăn chặn lại hành động Dư Hải. Dư sư đệ không cần chuyển, cái tiểu viện này ngươi cứ ở, Dư Hải ngạc nhiên. Dư sư đệ, ta xem Hoa Sơn kiếm pháp của ngươi luyện đến cảnh giới lực hữu tiểu thành, nhưng cách dùng không tốt. Mỗi chiêu thức của Hoa Sơn kiếm pháp uy lực vô cùng lớn, không nhất thiết phải theo trình tự mà xuất chiêu, ngươi phải xem xét hoàn cảnh cùng thời thế mới xuất ra chiêu thức. Ngươi nên học thêm một ít kiếm pháp cơ sở cùng với thân pháp, đối với sức chiến đấu của ngươi có trợ giúp rất lớn. Nếu không, chiêu thức dùng hết, sơ hở chồng chất. Lâm Dật phê bình cùng đề nghị. Nếu như là người khác nói, Dư Hải khẳng định không phục, nhưng là Lâm Dật thực lực cao hơn mình rất nhiều, Dư Hải không thể không khiêm tốn nghe theo. Suy nghĩ kỹ càng một phen, hắn chỉ dùng một tháng là có thể đem Hoa Sơn kiếm pháp luyện đến cảnh giới lực hữu tiểu thành thì thông minh tài trí bực nào, rất nhanh liền lĩnh ngộ được điều mà Lâm Dật nói. Được lời khuyên nên nghĩ thông suốt được các vấn đề khó khăn trong lúc luyện võ. Chuyện dịch tại Ban Long, US, vẻ mặt trịnh trọng hướng Lâm Dật cúi người ôm quyền. Đa tạ Lâm Dật sư huynh chỉ điểm, ta đây liền dọn ra tiểu viện nhường cho Lâm sư huynh. Dư Hải vẻ mặt kiên quyết cũng không quay đầu về tiểu viện. Thấy thái độ Dư Hải kiên quyết như thế, Lâm Dật lắc đầu mỉm cười, không chú ý tới Dư Hải nữa mà nhìn về phía bảng hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ ban thưởng, đánh bại top 100 đệ tử mới. Dư Hải, đạt được 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Lâm Dật có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Hắn cũng thật không ngờ, nguyên lai đem người đánh bại cũng có thể đạt được kinh nghiệm chiến đấu, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn hắn khiêu chiến top 100 đệ tử mới chính là vì đem thanh danh của mình nổi tiếng ra ngoài. Lại thật không ngờ, đánh bại top 100 đệ tử có thể đạt được kinh nghiệm chiến đấu. Cẩn thận ngẫm lại, hắn đã minh bạch, đánh bại Dư Hải tính toán là khiêu chiến lên phía trên đấy. Đánh bại đệ tử top 100 tự nhiên sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng, cái này cũng có thể coi như thành tựu thuộc về phạm trù nhiệm vụ phụ tuyến. Nếu là như vậy, kế hoạch kia của mình phải cải biến một chút, Lâm Dật ánh mắt bình thản, hiện lên chút trầm tư, rồi sau đó lại vui mừng. Không quan tâm phản ứng của người khác, trực tiếp tiến về 99 hạ viện khác, hai tay ôm quyền. Lâm Dật thỉnh cầu khiêu chiến. Mọi người ngạc nhiên, lập tức cả đám đều hưng phấn lên, đã đến một cái người hung ác a, có trò hay để nhìn. Trong chuyện này thì Giang Tiểu Vũ kích động nhất rồi, trong nội tâm cuồng hỉ không thôi. Lâm Dật sư huynh không hổ là Lâm Dật sư huynh, quá bá đạo. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn từ hạng 100, đem nguyên đám đánh bại, một đường đi lên sao? Nguyên một đám người trong top 100 kinh hô lên, sắc mặt trở nên khó coi. Hiển nhiên Lâm Dật đến kiếm pháp còn chưa có dùng, chỉ tùy ý vung kiếm ngăn chặn liền đánh bại Dư Hải cảnh giới lực hữu tiểu thành. Cảnh giới kiếm pháp của hắn tuyệt đối rất cao. Nếu không phải đối với kiếm pháp có lĩnh ngộ vượt bậc mà nói, tuyệt đối không làm được một bước này. Trong 100 người ở tiểu viện này đều mạnh hơn Dư Hải, nhưng chỉ là mạnh hơn chút xíu. Rất nhiều người vừa nghĩ tới chính mình có thể hay không, không cần kiếm pháp thân pháp để ngăn chặn Hoa Sơn kiếm pháp của Dư Hải. Tuyệt đại đa số đều lắc đầu, bọn hắn không làm được một bước này. 3N, Long, US nghĩ đến điều này, áp lực tăng lên gấp đôi. Cả đám cảm thấy bờ mông nóng rát, vị trí mông đít đang ngồi tuyệt đối không ổn a, trong trăm hạng đầu không có cảm giác áp lực, có thể nhẹ nhõm ngồi xem náo nhiệt cũng chỉ có đệ nhất tiểu viện, xếp hạng đệ nhất Hàn Bách. Gia tộc của hắn vẫn luôn là người cầm lái của một phân bộ lớn Hoa Sơn, hắn từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, lúc chưa tiến nhập Hoa Sơn cũng đã luyện được một thân võ nghệ tốt. Sau khi tiến vào học được Hoa Sơn kiếm pháp, Hoa Sơn thân pháp, Hoa Sơn quyền pháp các loại võ học bạch ngân, thực lực càng tăng mạnh. Hoa Sơn kiếm pháp cùng Hoa Sơn thân pháp của hắn chỉ trong vòng một tháng luyện đến cảnh giới dung hội quán thông, thiên tài võ học danh xứng với thực. Nhìn xem hành động Lâm Dật muốn tiếp tục khiêu chiến, hắn chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Tên Lâm Dật này có chút ý tứ, hiển nhiên Lâm Dật trong mắt hắn không phải là đối thủ của hắn, trong thế hệ của hắn không tìm được một địch thủ nào xứng tầm, cuộc sống võ đạo của hắn lạnh lẽo cô đơn. Thời điểm tất cả mọi người đang suy nghĩ vài điều gì đấy, Lâm Dật đã đối mặt với hạng 99. Lúc này đây, hắn vẫn không vận dụng kiếm pháp cùng thân pháp gì, đem hạng 99 nhẹ nhõm đánh bại. Lâm Dật thỉnh cầu khiêu chiến. Đứng trước tiểu viện thứ 98, Lâm Dật ôm quyền quát lớn. Khiêu chiến hạng 98, rất nhanh đem hạng thứ 98 mạnh mẽ đánh bại. Đánh bại hạng thứ 97, đánh bại hạng thứ 96, đánh bại hạng thứ 90, đánh bại hạng thứ 88, đánh bại hạng thứ 83, đánh bại hạng thứ 81. Liên tiếp đánh bại 20 bài danh xếp cuối hạng 100, dẫn tới một mảnh xôn xao. Ban Long, US, quá mạnh mẽ, Lâm Dật sư huynh quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Vũ trong nội tâm điên cuồng hò hét kích động nhảy dựng lên. Lâm sư huynh quả nhiên lợi hại, ta bại không oan. Trên người Dư Hải treo đầy ba lô, đang chuẩn bị rời đi khỏi tiểu viện, đã thấy Lâm Giật liên tiếp khiêu chiến, mạnh mẽ đem hạng 81 chém rụng xuống ngựa. Toàn thân ngây người, vẻ mặt cảm thán. Bất quá, sau đó nhớ tới lĩnh ngộ kiếm pháp của mình, ánh mắt sáng ngời, thần sắc kiên định, nhìn qua bóng lưng Lâm Giật nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói. Lâm sư huynh, ta sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi, một mực đuổi tới, đem ngươi đánh bại. Kích thích thực kích thích, để cho đám người top 100 kia ăn quả đắng, quá kích thích cha, ha ha, ta hiện tại rất chờ mong hắn có thể hay không đem đám hạng 100 giết sạch đây. Nếu là chạm được Hàn Bách xuống dưới ngựa, ta nhất định sẽ vỗ tay cười to đấy. Giới đệ tử mới vây xem náo nhiệt, nguyên một đám hưng phấn la to lên, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ là bọn hắn đem nguyên đám top 100 kéo xuống ngựa đấy. Hừ, mà ngay cả Hàn Bách đang phong khinh vân đạm xem náo nhiệt, nhìn qua Lâm Giật trong nháy mắt đem 20 tên kia đánh bại, sắc mặt biến hóa cười lạnh. Càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn đến, nguyên đám kích động điên cuồng. Đánh tiếp đi, diệt sạch bọn chúng. Lâm Giật cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ ban thưởng, đánh bại đệ tử hạng thứ 99, ban thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Nhiệm vụ ban thưởng, đánh bại đệ tử hạng thứ 98, ban thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Nhiệm vụ ban thưởng, đánh bại thứ đệ tử hạng thứ 81, ban thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Kinh nghiệm 24.200, thoáng cái điên cuồng thu 2 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu, để cho Lâm Giật phi thường cao hứng, tiếp tục như vậy, rất nhanh Hoa Sơn kiếm pháp của hắn có thể đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ấn mở bản võ học tìm được Hoa Sơn kiếm pháp. Hoa Sơn kiếm pháp dung hội quán thông. 20 công kích thăng cấp, xuất thần nhập hóa cần thiết 5 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu. Như không phải là vì để đạt hiệu quả kế hoạch của mình, Lâm Giật cũng hận không thể ngay lập tức đem cả đám người trong top 100 đánh bại. Bất quá, vì vị trí đệ tử thủ tịch, Lâm Giật cũng khống chế xúc động của mình, dựa theo kế hoạch của mình, từ từ đi đến. Mỗi lần đánh bại một gã đối thủ, hắn sẽ phê bình và chỉ điểm vài câu. Hắn đã từng là thần cấp player, là cao thủ lĩnh ngộ võ học, tùy tiện chỉ điểm vài câu là có thể cho người ta có điểm lĩnh ngộ, lại càng không cần phải nói, trong hạng trăm đều là người có tư chất cực tốt trong cùng thế hệ. Lâm Giật chỉ điểm vài câu khiến một đám liền có chỗ lĩnh ngộ. Quán khí Lâm Giật đánh bại họ đã biến mất, ngược lại đối với Lâm Giật còn tràn đầy hào cảm. Lâm Giật làm như thế tự nhiên cũng là vì suy nghĩ cho vị trí đệ tử thủ tịch sau này của mình. Nếu muốn làm đệ tử thủ tịch, ngoại trừ võ công cao thì quan trọng nhất là được các sư huynh sư đệ kính trọng. Hạ viện chính là địa phương cất bước đầu tiên của hắn, Lâm Giật tự nhiên phải hào hào đem căn cứ của mình tạo dựng cho tốt rồi. Hắn tin tưởng đến lúc đó, đám đệ tử hạ viện này sẽ không để cho hắn thất vọng. Thu kiếm trở vào bao, Lâm Giật xem chung quanh một vòng, nhìn về phía trăm tiểu viện, cao giọng nói ra. Ngày mai Lâm Giật lần nữa tới khiêu chiến 20 vị trí tiếp theo. Xoạt, mọi người xôn xao, nguyên một đám kích động kêu to lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự muốn đánh xuyên top 100. Hừ, cuồng vọng, 80 tên ở hạng trăm, nguyên một đám sắc mặt bất hảo. Cách chương.